Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, nịnh hậu đùa lãnh hoàn. Chương 26, góc truyện audio.com. Nhị vương gia, ta thật không có ý đó, ngài đừng tức giận, cũng đừng không đến thăm Ly Hiên được không? Lăng Tuyết Mạn khẩn thiết nói. Mạc Kỳ Diễn giật mình, nhẹ giọng nói. Ta không có tức giận. Hắn quả thật không có tức giận, chỉ là có một chút mất mát không rõ. Đối với nữ tử này, hắn nhìn không thấu. Trên người nàng có vẻ như có ma lực. Từ ngày đầu tiên nàng gả đến, hắn liền bị nàng hấp dẫn mà không hiểu vì sao, giúp nàng, cứu nàng, thương nàng. Ly Hiên bởi vì mẹ đẻ mất sớm, lại là con của Trắc Phi, từ nhỏ rất ít gần gũi người khác, lại thích nàng. Điều này làm cho hắn càng không hiểu rõ cô gái này. Ha ha, không tức giận là tốt rồi. Trong lòng Tuyết Mạn luôn luôn cảm kích ân cứu mạng của nhị vương gia. Vừa rồi coi như ta nổi điên, nhị vương gia đừng để trong lòng. Lăng Tuyết Mạn nhẹ nhàng cười nói. Mạc Kỳ Diễn nhìn Lăng Tuyết Mạn tươi cười tỏa sáng động lòng người, tâm tình cũng vui vẻ theo, khóe môi dương lên một chút độ cong đẹp mắt. Tứ đệ muội nói quá lời, ta biết nàng chính là như vậy, làm sao mà tức giận. Làm sao ngài biết? Lăng Tuyết Mạn kinh ngạc. Ha ha, Mạc Kỳ Diễn híp mắt lại, trên mặt dơ lên tươi cười mê người mang theo trêu tức. Lần đầu gặp nàng đã biết, nàng lỗ mãng, nếu lúc ấy ta không ra tay, ai cũng không cứu được nàng. Ách, là ta quá kích động thôi. Lăng Tuyết Mạn xin lỗi, lại giễu cợt, ta có nên cảm tạ nhị vương gia một chút không? Sao, tốt lắm, Mạc Kỳ Diễn ngẩn người, chợt cười khẽ bình tĩnh nhìn mắt Lăng Tuyết Mạn thật trong veo hoạt bát. Ha ha, ta không có lễ vật gì có thể xứng với thân phận tôn quý của nhị vương gia. Vật bình thường nhất định là coi không được, chờ ta tìm ra một lễ vật đặc biệt sẽ tặng cho vương gia. Con người của Lăng Tuyết Mạn giảo hoạt chuyển động, nghiêng đầu cười nói. Mạc Kỳ Diễn chợt nhíu mày nói. Được, ta chờ, bất quá ta không cần nàng hồi báo, chỉ cần nàng giúp ta chăm sóc Hiên Nhi là tốt rồi. Khó được nó nàng thích như thế, trong lòng ta thật cao hứng. Hì hì, chúng ta chăm sóc lẫn nhau, chính xác mà nói, không phải ta đang chăm sóc nó, mà là nó đang chăm sóc ta. Ha ha, tiểu tử kia rất lợi hại, giúp ta chảm yêu trừ ma. Trong ánh mắt Lăng Tuyết Mạn kích động, thần thái tươi cười như tràn đầy sắc màu lung linh làm người ta hoa mắt. Mạc Kỳ Diễn ngẩn người, hứng thú giạt rào nói. Phải không, tại sao gọi là chảm yêu trừ ma? Chính là, Xuân Đường cùng Thu Nguyệt đứng ở ngoài cửa, tay đã bưng khay trà một hồi lâu, ánh mắt phức tạp vô cùng. Xem bộ dáng hai người trò chuyện với nhau thật vui như không dừng được, Xuân Đường cùng Thu Nguyệt thở dài một hơi tiến vào, để cái khay ở trên bàn, rót xong, mỉm cười. Mời nhị vương gia dùng trà. Mời Vương Phi dùng trà. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com, được, các ngươi lui ra đi. Mạc Kỳ Diễn ngưng cười nói. Vâng, nhị vương gia. Hai nha hoàn lui ra, để lại không gian cho Mạc Kỳ Diễn cùng Lăng Tuyết Mạn canh giữ ở bên ngoài, loáng thoáng còn có thể nghe được tiếng nói tiếng cười bên trong luôn luôn không dứt. Thoáng cái đã buổi trưa. Lúc sau, Mạc Ly Hiên từ phòng ăn mang đến bánh mai hương, Lăng Tuyết Mạn ăn vui vẻ, cười vui vẻ. Cái loại tình thân này làm nàng cảm thấy đây là ngày vui sướng nhất kể từ khi đến nơi đây. Lăng Tuyết Mạn cũng không biết gặp gỡ Mạc Kỳ Diễn lần này sẽ mang đến cho nàng tai nạn lớn lao, gần như thay đổi vận mệnh tình cảm cả đời nàng. Màn đêm đen như mực, thời tiết vào đêm lạnh thấu tim, góc truyện audio.com. Lăng Tuyết Mạn cả đêm ngủ không an ổn, mắt mở không ra kêu nha hoàn lấy thêm chăn. Cuộn thân mình cả người chui vào trong chăn gấm, tiếng hít thở truyền vào trong tai chàng trai đứng ở bên giường đã lâu. Thân ảnh cao to khoanh tay đứng nhìn không chuyển mắt, nhìn chăn hở ra kia quanh thân tản ra ý lạnh. Bàn tay to vừa kéo chăn trên người Lăng Tuyết Mạn xuống, lập tức hơi lạnh truyền khắp toàn thân, làm cho nàng thò tay lung tung tìm chăn. Nhưng chăn mới vơi tới lại bị kéo ra, Lăng Tuyết Mạn có chút thanh tỉnh, mở đôi mắt nhập nhèm mơ mơ màng màng nói lầm bầm. Chăn đâu, chăn ở đây, thanh âm lạnh lùng như băng bỗng dưng vang lên, Lăng Tuyết Mạn hoàn toàn thanh tỉnh, ngồi dậy nhìn bóng đen cao lớn trước mặt run run cả lăm nói. Ngươi đã đến rồi. Mạc Kỳ Hàn không nói một lời, chỉ lạnh lùng nhìn Lăng Tuyết Mạn. Lăng Tuyết Mạn lạnh không chịu được, hai tay ôm người có chút tức giận. Lấy chăn đi làm cái gì? Trả cho ta, chấm, lạnh không? Khuôn mặt tuấn tú của Mạc Kỳ Hàn không có một biểu tình. Lăng Tuyết Mạn nghe không thích hợp, muốn hỏi lại dừng lại. Nam nhân này hầu như mọi lúc đều lạnh lùng như vậy, có gì đáng hỏi đâu. Vì thế nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn, không lên tiếng. Nói chuyện, Mạc Kỳ Hàn tức giận, đột nhiên lên giọng, cong chân, đầu gối ngửa quỳ, bàn tay to chế trụ cằm Lăng Tuyết Mạn, làm cho mặt nàng nhìn thẳng hắn. Một đôi con người lạnh chăm chú nhìn Lăng Tuyết Mạn đang kinh hoàng, ánh mắt tràn ngập lạnh lẽo nói. phóng túng ngươi vài ngày cho ngươi dưỡng thương, ngươi nghĩ là ta để cho ngươi cùng nam nhân khác vui đến quên cả trời đất sao? Cái gì, ta không có, ngươi làm đau ta. Chấm, Lăng Tuyết Mạn kinh ngạc đồng thời cảm chuyển đến đau đớn làm cho nàng nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn. Biết đau là tốt rồi. Bản công tử còn nghĩ rằng ngươi lông cánh cứng cáp tìm được chỗ dựa vững chắc không để bản công tử vào mắt. Mạc Kỳ Hàn lãnh khốc nói, lực tay chẳng những không giảm, ngược lại còn tăng thêm. Lăng Tuyết Mạn cảm giác xương cốt muốn nát, đau toát mồ hôi, hai tay muốn gỡ tay Mạc Kỳ Hàn, nàng hút khí nói. Ngươi khốn nạn, buông ta ra, đau quá, còn dám trách móc ta. Chấm, thanh âm Mạc Kỳ Hàn lạnh hơn, phút chốc buông lỏng tay, nhưng là quăng ra một cái tát. Lăng Tuyết Mạn bị đánh ngã xuống, run rẩy lấy tay che lên gò má ủy khuất đau đớn, nước mắt khống chế không nổi mà rơi. Nhưng nàng cắn ra giường không để cho bản thân mình khóc ra thành tiếng. Mạc Kỳ Hàn đánh ra một bạt tay, đáy lòng này lên một tia hối hận sợ run vài giây, bàn tay to buông lỏng, lại vẫn lạnh lùng nhìn Lăng Tuyết Mạn. Kiêu ngạo như hắn, lãnh tĩnh như hắn, mặc dù hối hận cũng không có khả năng mất mặt đi dỗ một nữ nhân. Không khí lạnh như băng ở đêm khuya tối đen, trong phòng yên tĩnh đáng sợ. Lăng Tuyết Mạn yên lặng chảy nước mắt tâm lạnh như nước. Nàng khi nào thoát khỏi ác ma này mà sống cuộc sống bình thường đây? Gương mặt Mạc Kỳ Diễn hiện lên trong lòng, nước mắt Lăng Tuyết Mạn rơi càng nhiều. Nếu hắn có thể cứu nàng thoát khỏi khổ ải, nàng nguyện ý lấy thân báo đáp. Nhưng nàng không còn tấm thân xử nữ. Khách chương.